Long Vương trở lại, chương 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591 anh khẽ gật đầu, coi như đáp lại Tần Sương. Tần Sương lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, đưa bằng hai tay, đây là chiếc điện thoại mới chuẩn bị. Giang Thần nhận lấy, chủ tịch, còn có chuyện gì dặn dò nữa không? Giang Thần khẽ xua tay, nói, cô ra ngoài đi. Vâng. Tần Sương gật đầu, cúi người lui ra, Giang Thần thì ngồi trên chiếc ghế văn phòng bằng da thật. Xem giờ, bây giờ mới là 4 giờ chiều, cách buổi tối còn một chút thời gian. Anh lại lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Niên, quản gia Tần, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Cậu chủ, xe theo đẳng cấp gì? Càng cao cấp càng tốt, thân phận này không phải là người ở rể của nhà họ Đường. Mà là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, là ông chủ có giá trị con người mấy chục tỷ, sao có thể khiêm tốn? Vả lại, người anh muốn đi gặp là người vợ Đường Sở Sở của anh, sao có thể bủn xỉn? Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Tần Niên đi chuẩn bị xe. Tần Niên tiếp quản sản nghiệp do 4 gia tộc lớn nhượng lại và thành lập tập đoàn Giang Long. Hiện tập đoàn Giang Long có khối tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ. Muốn có một chiếc xe hơi sang trọng thì quá đơn giản rồi. Anh ta nhanh chóng kiếm ra được một chiếc Rolls Royce Silver Charm. Chiếc xe này trị giá 1 tỷ 8. Hơn nữa, không phải có tiền là sẽ có thể mua được. Mà cần phải có mạng lưới quan hệ rất hùng mạnh. Mạng lưới quan hệ của tập đoàn Giang Long bây giờ rất kinh khủng. Bởi vì các sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Giang Long đều do 4 gia tộc lớn nhượng lại. 4 gia tộc lớn đã ăn sâu bén rễ ở Giang Trung rất lâu rồi. Ngoại trừ nhà họ Tiêu bị phá sản, 3 gia tộc còn lại vẫn tồn tại ở cấp bậc ông lớn. Chẳng mấy chốc đã tới 5 giờ. Giang Thần lấy chiếc điện thoại di động mới tinh ra và gửi một tin nhắn cho Đường Sở Sở. Khi nào chúng ta gặp nhau? Đường Sở Sở đã đến Vĩnh Thái. Cô đã lơ đãng suốt cả buổi chiều. Cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn. Cách chương.